ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 1058, đi theo anh, được không? 18, góc chuyện audio.com, Tần Gia Ngôn không phải chỉ thuận miệng nói với mẹ hắn như vậy mà thật sự hắn muốn kết hôn rồi. Hắn gặp mỗi người mẹ hắn sắp xếp sẽ để ý đến những gì người đó nói, sau đó sẽ nhớ kỹ tên tuổi của những người đó. Trong vòng nửa tháng, hắn đã gặp 8 cô gái, mỗi cô gái đều có thể nhớ mặt nhớ tên, ngay cả số điện thoại cũng thuộc nằm lòng. Trong 8 cô gái kia Tần Gia Ngôn chọn được 2 cô gái có thể hẹn ra gặp mắt lần thứ 2. Cô gái đó nhỏ hơn hắn 7 tuổi, gia đình có điều kiện, thân hình gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi tinh xảo. Ngày xem mắt cô ấy mặc một cái áo sơ mi và quần jean rất giản dị, nhưng mà phù hợp với đôi giày trắng, toàn thân toát ra sức trẻ của tuổi thanh xuân, sau khi ngồi xuống, còn chưa mở miệng đã cười với Tần Gia Ngôn. Nụ cười kia rất đẹp mắt, sạch sẽ trong suốt tinh khiết chẳng có chút tạp niêm nào. Cũng vì nụ cười kia mà Tần Gia Ngôn quyết định gặp cô ấy lần nữa. Cô ấy có một cái tên rất dễ nghe. Hạ Y, hình như Hạ Y cũng rất thích Tần Gia Ngôn, cho nên khi vừa nghe thấy hắn hẹn cô lần nữa liền vui vẻ đồng ý. Cuộc hẹn là lúc 3 giờ rưỡi, Tần Gia Ngôn cố ý đến trước nửa tiếng, chỉ gọi một ly nước lọc chờ nửa tiếng đồng hồ xong cuối cùng cũng đợi được cô. Cũng giống như lần gặp mặt đầu tiên, Hạ Y vẫn rất giản dị, cô vừa nhìn thấy Tần Gia Ngôn liền phất tay với hắn, cười cong môi, mới nói với nhân viên phục vụ 2 câu, sau đó đi đến trước mặt Tần Gia Ngôn. So với lần gặp thứ nhất, lần thứ hai lại càng khiến người ta mở rộng lòng mình hơn rất nhiều, cùng nhau nói chuyện trời Nam biển Bắc một lúc lâu Tần Gia Ngôn mới đưa Hạ Y về nhà, trên đường về, Hạ Y nhớ ngày mốt thứ bảy mình đi đạp thanh ở ngoại thành, lại dò hỏi xem hắn có muốn đi không, Tần Gia Ngôn lái xe trầm tư 2 giây đồng hồ, sau đó gật đầu đồng ý. Nhìn hắn đồng ý, Hạ Y cúi đầu cười, lông mày có mấy phần run động. Tần Gia Ngôn thật sự muốn thử ở bên Hạ Y một lần, cho nên sau khi trở về từ ngoại thành, hắn lại chủ động mời cô ăn tối. Tất cả những chuyện xảy ra với Hạ Y lại như nước chảy thành sông, hắn và cô gặp nhau mấy lần, đúng vào ngày thất tịch, Hạ Y lại chủ động hẹn gặp Tần Gia Ngôn không từ chối, biết là lễ tình nhân, Tần Gia Ngôn chủ động mua cho cô một món quà, hai người ăn tối xong Hạ Y còn chủ động mời hắn đi ra đường dành cho người đi bộ chơi, Tần Gia Ngôn không từ chối, bên ngoài rất đông người qua lại, Hạ Y bị người ta đẩy một cái, suýt nữa ngã, Tần Gia Ngôn đưa tay ra đỡ cô, thân thể Hạ Y run lên, Tần Gia Ngôn được Hạ Y nhìn bằng một con mắt khác, cuối cùng hắn không buông tay cô ra mà nắm tay cô đi hết con đường. Cũng đêm đó, Tần Gia Ngôn đưa Hạ Y về nhà, lúc dừng xe dưới lầu nhà cô, hắn lại không chờ Hạ Y nói gì mà gọi cô trước. Hạ Y, cách chương.